Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương tổng cộng đã luyện chế ra 3 chiếc tất phù lục. Trong đó có một chiếc đã được dùng. Một chiếc tặng Vương Phú Quý. Còn một chiếc tặng cho Lý Nguyệt. Phù lục của Vương Phú Quý và Lý Nguyệt là hoàn toàn khác nhau. Phù lục tặng cho Lý Nguyệt đã được sửa lại. Nhưng dù là cái phù lục nào, khi bắt đầu phát giác lên, Tô Thương cũng đều có thể biết được đầu tiên. Advertisement, vừa nãy, anh ấy cảm nhận được. Chiếc tất của Lý Nguyệt đang tấn công. Địa điểm xảy ra thế mà lại là trang viên nhà họ Lý. Tô Thương mặt trầm như nước, lẩm bẩm nói. Kẻ nào dám to gan như vậy, lại dám đến trang viên nhà họ Lý công kích vợ của mình. Cảnh giới của Lý Thuần Phong không thấp, ông ấy không cản hay sao? Hoặc là có thể nói, ông ấy không có năng lực ngăn cản. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Tô Thương càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức nhún người rời khỏi biệt thự. Bây giờ, anh ấy đã là người tu chân luyện khí tầng thứ 5. Tốc độ chạy băng băng, còn nhanh hơn cả xe ô tô. Chỉ có điều, để không khiến cho người khác bàn tán xung quanh. Cho đến bây giờ, Tô Thương đều lấy xe hơi làm phương tiện đi lại. Nhưng bây giờ, để kịp thời gian, Tô Thương bỏ xe hơi. Chân đạp linh khí, lấy tốc độ nhanh nhất trong đêm tối lao điên cuồng. Vợ, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé. Giờ phút này, trang viên nhà họ Lý. Chiếc tất phù lục lơ lửng giữa không trung, tản ra một năng lượng chấn động, làm người ta sợ hãi. Thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Lý Nguyệt, chạy nhanh lên. Lý Khuê Võ kịp phản ứng lại, kéo Lý Nguyệt chạy ra phía sau lưng Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nhìn thấy, thở dài một hơi, nhịn không được mà tò mò hỏi. Lý Nguyệt, chiếc tất này con lấy từ đâu ra? Sao lại có thể thần kỳ như vậy chứ? Tô, Lý Nguyệt vốn định nói Tô Thương đưa cho mình, nhưng sau đó liền đổi lại. Là Tô Huyền Thiên cho con. Tô Huyền Thiên, Lý Thuần Phong sững sờ. Sau đó nói, thế thì đúng rồi. Chiếc tất này là phù lục thượng cổ. Hơn nữa là loại hình phòng ngự. Có thể ngăn chặn được vết thương chí mạng. Mấy ngày trước tại chợ đen Cửu Môn, mặc dù ông không tận mắt nhìn thấy cậu ấy giết chết Bán Địa Tông, nhưng sự việc sau đó ông có nghe nói. Tô Huyền Thiên dùng thượng cổ phù lục làm bị thương Bán Địa Tông, sau đó mới đánh chết ông ta. Xem ra Tô Huyền Thiên này lai lịch rất lớn đó. Thế mà có nhiều thượng cổ phù lục như thế. Lý Thuần Phong nhìn cháu gái mình, liền nghi ngờ hỏi. Lý Nguyệt, Tô Huyền Thiên vì sao lại đưa thượng cổ phù lục cho cháu? Cách chương.